Bán thân cho tên ác ma. Chương 116, 116, cưng 2 giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đôi môi nhỏ bỗng nở nụ cười. Hắn một con người đầy sự nguy hiểm vì một người con gái mà chịu thay đổi cái tính trăng hoa. Hắn đã thề với lòng mình từ kể giây phút nói ra ba chữ. Anh yêu em, thì hắn đã nhất kiến trung tình với duy nhất người con gái hắn thương. Có lẽ sợi dây tơ đã gắn kết hai con người xa lạ của hai thế giới khác biệt này đến với nhau. Ông trời đã định thúc nhất định có hậu. Hắn và cô là người của hai thế giới khác biệt mà giờ đây họ bên cạnh nhau lại vô cùng hòa hợp. Trước khi yêu hắn, cô đã rất hận thậm chí căm ghét hắn. Không thể một đao tàn nhẫn xuống tay. Nhưng cuộc đời lại kỳ lạ thay, nhờ sự mặt dày đến kiên trì của hắn đã thành công chinh phục được trái tim từng căm phẫn hắn cỡ nào. Cô không biết rằng mình đã yêu người đàn ông này từ khi nào. Có thể là lần đầu tiên gặp trong hoàn cảnh chớ trêu, hoặc đã nỡ rung động với hắn bằng giây phút dịu dàng ngắn ngủi. Còn tưởng tượng đến sau khi cắt đứt quan hệ sẽ không còn thứ tình cảm đó tồn tại, điều cô không biết được rõ ràng đã biết bản thân có cảm giác lạ kỳ nhưng tự đang lừa dối bản thân. Hiện tại cô có thể xác định chính xác mối quan hệ này rồi. Nghĩ vậy, cô gái nhỏ vui cẫng lên. Vốn cho rằng hai người họ lần lượt trải qua nỗi thăng trầm của cuộc sống. Sống chung trên danh phận người tình một năm. Tình yêu trong cô đã dần nảy mầm, có thể vươn cao đường đường chính chính quan hệ yêu đương ngọt ngào. Dùng xong bữa tối, hắn chở cô đến căn biệt thự đã bí mật chuẩn bị chỉ chờ cô đến nhận món quà. Cô cùng hắn đứng trước hoa viên của biệt thự mới. Từ bây giờ nơi đây sẽ bắt đầu kỷ niệm đẹp của hai ta. Hắn nắm chặt tay cô, dẫn dắt cô gái nhỏ này vào căn nhà mới chỉ. Hắn muốn cùng cô xây dựng nên mái ấm gia đình. Bao nhiêu dự định cho tương lai. Em, sau này mình cùng nhau tạo dựng nên mái ấm gia đình nhé. Hắn ân cần, trong lòng trở nên dịu dàng. À, em còn chưa là vợ anh. Mái ấm à, cô đỏ hai má. Nhưng chỉ điều đó thôi đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi. Không thể tưởng tượng ra cảnh gia đình nhỏ ấm áp này. Cô còn đang rất háo hức mong đợi những điều đó trở thành hiện thực. Mọi thứ khác, cách trang bày bố trí ở căn nhà mới cũng khác, như thể bắt đầu một cuộc sống mới trong chính ngôi nhà mới mà chỉ có hai tiếng. Hạnh phúc, hắn dắt cô gái nhỏ lên lầu xem phòng ngủ. Cạch, cánh cửa phòng bật mở nhẹ. Cặp đôi đang hồi hộp xem phòng ngủ. Dù được xem trước qua hình ảnh nhưng đến khi được thấy hình thật, một cảm giác mong đợi dần hé mở. Nơi căn phòng ngủ này hắn đã đặc biệt thiết kế, lắp đặt, trang bày y hệt như sở thích. Tính cách đơn giản, hồn nhiên, ngây thơ của cô, không như dự đoán, mong đợi, ngoài sức tưởng tượng. Căn phòng màu chủ yếu là màu trắng sáng pha lẫn chút hồng phấn. Vô cùng ngọt ngào, Bạch Lan Hương không kìm được mà đi đến ngồi chiếc giường êm ái. Được phủ bên trên lớp chăn ga màu sáng. Dễ nhìn, hắn cười đầy ma mị nói. Anh đặc biệt cho người lắp đặt chiếc giường siêu êm ái như vậy sẽ rất tiện cho việc vận động. Hắn chiếu đôi mắt gợn sóng nhìn cô mải mê ngắm căn phòng mới. Anh, á, hắn bá đạo đi đến bế ngang cô lên giường. Hắn thượng trên cơ thể cô. Cự ly rất gần, hai chóp mũi chạm nhau, cảm giác được hơi thở hộc hộc của đối phương. Hắn trụ cố gáy cô, tiến sát, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đỏ mọng, hành động nhẹ nhàng như thể không dám làm mạnh với đối phương. Với cô hắn cực kỳ cưng chiều, mèo nhỏ chúng mình, hắn đòi hỏi từ cô, thấy cô gật đầu, hắn hài lòng mỉm cười nham hiểm, mèo nhỏ đêm nay em đừng hòng thoát, hắn chuẩn bị sẵn sàng, cởi từng nút cúc áo sơ mi đến thắt lưng phóng túng vất tùy tiện dưới sàn. Hai cơ thể phụ giúp nhau cởi đồ. Đến phần cởi quần cho hắn. To dài bành trướng như nhảy ra khỏi quần. Cách một lớp vải mỏng đến thời điểm lúc này. Được tự do. Hắn quay sang nhìn cô. Nhẹ nhàng cởi bớt đồ trên người cô. Sau lớp váy trắng mỏng nộ ra đôi cặp đào đẫy đà lấp sau chiếc áo lót nhỏ màu hồng cánh sen. Hắn mở nút thắt dây đằng sau lưng trả lại nguyên vẹn cho cặp đào đẫy đà đang phập phồng. Căng cứng nụ hoa nhỏ, hắn làm bước dạo đầu đầy ngọt ngào, hôn lên chiếc cổ trắng ngần, quay xương xanh quyến rũ. Cả hai bàn tay lớn đặt vào hai trái đào, mân mê hai hạt nụ hoa. Tiện tay hắn xoa nắn đủ hình dạng theo ý muốn. Mèo nhỏ, em thật mê người. Hạnh phúc nhất là quan hệ với người mình yêu. Yêu nhau, trao cho đối phương cả thân thể lẫn trái tim. Đêm nay người đàn ông này sẽ thuộc về mèo hoang. Bàn tay hư hỏng đang kiếm tìm. Đạo đầy ấm nóng. Hắn đưa ngón tay vào bên dưới huyệt đã tràn thủy. Nhẹ nhàng. Hắn chỉ sợ làm nhanh một chút cô sẽ đau. Không được thoải mái. Cô đã thích ứng với hắn. Cách chương.